9. Rắn đen. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này trong con rắn đen. Thế nào là năm? Không thanh tịnh, hôi thối, sợ hãi rụt rè, đáng sợ hãi, làm hại bạn. Này các tỷ kheo, đây là năm nguy hại trong con rắn đen. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có năm nguy hại này trong nữ nhân. Thế nào là năm? Không thanh tịnh, hôi thối, sợ hãi rụt rè, đáng sợ hãi, làm hại bạn. Này các tỷ kheo, đây là năm nguy hại trong nữ nhân. Bây giờ mình học qua một hai bài kinh gọi là hai bài kinh là 229 và 230. Hai bài kinh này đó là giảng rất là ngại, bởi vì Chúa Thiệt và Con Thương ngay cái lúc này là cái lúc mà chúng tôi là tranh thủ tình cảm Phật tử ráo riết. Chúng tôi cần làm việc ở bên Thiền viện Miến Điện, mà Phật tử nói thiệt luôn là nữ chứ còn nam nó chết sạch rồi. Trong cái danh sách đó là nữ không à, chứ còn nam thì coi như hễ mà nam mà có trí huệ, có đạo căn, có đức tin nữa đi tu. Còn không mà ở ngoài thì toàn là vợ kêu mới làm. Nó khổ vậy đó, cho nên cái phần mà gọi là hỗ trợ cho chúng tôi là nữ không. Mà hai cái bài kinh này là chửi nữ, nó không còn cái nước non nào hết. Khổ vậy. Bây giờ các vị nếu mà các vị có lòng thương thì các vị hỏi thiệt, mình có nên học hai kinh này hay không? Học hai bài kinh này là coi như nhịn đói một tháng. Nó khổ vậy đó. chửi người nữ không còn cái nước non nào. Bây giờ tôi giảng hai kinh này rồi quý vị phải gửi tiền ủng hộ thiền viện rồi mua sách thiền này nọ tôi mới giảng, chứ còn mà chơi mà suối dạy xong xuôi rồi lúc lui không thèm gửi cơm gạo áo tiền gì hết là chết nha. Rồi ok, có những vị suối thì mình học. Ở đây á, cái chữ rắn đen này trong tiếng Pali là chữ canh hát sắp á. Nói chơi vậy thôi, chứ còn mình tử vì đạo mà. Vì đạo mà chết. Ok, canh hát sắp á. Canh hát là đen thui nha. Đen thui hắc ám, bất thiện, gọi là canh hát. Canh hát. Giống như ở trong tiếng Latin nó cũng có chữ sinister. Sinister. Cái chữ này rất là hay. Cái chữ này nó có nghĩa là bên trái à, mà nó cũng có nghĩa là tiểu nhân à, tiểu nhân à, đê tiện à, trong tiếng Latin à, mà trong cái tiếng Hán á, các vị có nghe cái chữ bàn môn mà tả đạo không? Bàn môn tả là tả, nó là bên tay trái. Cái gì mà bên trái đó là cái đó coi như bậy bạ à, mà chỉ có một cái là nam tả nữ hữu thôi. Nó lạ như vậy, đó là cái, là cái xui. Cái xui cho tụi tôi là bị dính con cái đó thôi, chứ còn nó tả là trái, mà tả là chỉ cho cái tàu ao nha. À, thì ở đây cái chữ canh hát vậy, nó là màu đen, mà nó cũng là cái gì mà hắc ám, mà hắc ám lại cũng màu đen nữa. Đó, nó hay cái chỗ đó đó. Trong tiếng Pali canh hát là màu đen, mà nó cũng là cái gì đó bất thiện. Mà bên tiếng Hán thì hắc ám là cũng là đen tối, mà đen tối lại là cả nghĩa đen lại nghĩa bóng, đều giống như tiếng Pali. Đó, nó hay vậy. Cũng nhớ như trong tiếng Hy Lạp nó có cái chữ môn, có nghĩa là cô đơn. À, gốc của chữ monk là ông thầy tu. Là ông thầy tu, mà ông thầy tu và thứ thiệt là phải là người cô đơn nha. Rất là hay. Rồi từ đó nó bên cả bên tiếng Đức nó cũng có chữ Mönch, nó cũng từ gốc đó, cũng nghĩa là monk, là ông thầy tu. Cho nên bên Thụy Sĩ nó có hai cái ngọn núi ngó nhau, một ngọn núi là Jungfrau là cô gái trẻ, nó ngó qua bên kia ngọn núi Mensch là thầy tu, ông thầy tu ngó gái hay là gái ngó thầy tu mình không biết, nhưng mà đại khái là hai ngọn núi Jungfrau và ngọn núi Mensch nó ngó nhau. Rồi thì canh hát sắp bá này, cái nó gì dịch sát sát sằng sạc, dịch sát sườn luôn á, cái chữ này nó có nghĩa là rắn đen, nhưng mà hiểu theo cái nghĩa chuyên môn nó là rắn hổ mang. À, rắn hổ mang, rắn hổ mang. Mà cái nghĩa bóng là gì, là ai mà gặp con này là coi như số đen thui luôn mới gặp nó. À, số đen mới, bản thân nó cái da nó đen mà ai gặp nó là người cũng số đen, mà nó đọp một phát rồi là đen hơn. À, đọp một phát là đen đen thui, còn mà gặp nó là đã xui, mà nó cắn là xui hơn. Đó, nghĩa là nói chung là nó đen toàn thành, đen toàn tập, da nó đen mà người số đen mới gặp nó, mà nó đọp rồi số càng đen, tổng hợp lại gọi là con rắn đen. Ừ, rồi thì ở trong kinh á, nói rằng nó là cái con rắn này nè, nó có những cái đặc điểm như sau. À, đặc điểm là gì, là trong bản dịch ngày Minh Châu mình dịch là phẫn nộ hiềm hận có nọc, hai lưỡi hại bạn. À, nhưng mà mình phải dịch lại, phẫn nộ mình phải dịch là hung dữ. À, hung dữ rồi nọc độc rồi lưỡi chẻ hai, và phản bạn chứ không phải là làm hại. Mít tá đất phi nghĩa là phản trách, chỉ mít tá là bạn, nhưng mít tá đất phi không dịch là hại bạn mà dịch là phản trách. Thì cái người đó là những đặc điểm sinh học, những đặc điểm sinh học và bản năng của con rắn, à, rắn hổ mang. À, nhưng mà trong kinh Đức Phật ngài dạy rằng người phụ nữ đa phần họ cũng có những cái đặc điểm tương đồng như vậy với con rắn. Thứ nhất là phẫn nộ là sao, có nghĩa là người nữ rất dễ làm mất lòng người nữ, nhiều cách lắm, rất so với người nam thì người nữ họ rất là dễ bực bội, dễ sân hận hơn người nam. Trong tôi biết nhiều người có lẽ không đồng ý, nhưng mà tôi thì tuyệt đối đồng ý cái này. Thế vì đối với người nam chúng tôi, các vị đừng có đấm vô mặt tôi, đừng có chửi tôi là được rồi, nhưng mà đối với người nữ là cái chuyện mà để họ làm cho họ giận nó nhiều lắm, nó nhiều hơn người nam không biết bao nhiêu lần. Thí dụ như mình gặp họ, nếu mà họ là người đẹp mà mình đối với họ có vẻ cợt nhã, họ có thể giận. Họ đẹp mà mình không tỏ ra hâm mộ, họ cũng có thể giận. Họ đẹp mà mình có lẽ mình coi trọng cái người, cái nhan sắc người khác kế bên họ, họ cũng giận. Đó là nãy giờ tôi chỉ nói riêng cái nhan sắc thôi đó, chỉ riêng cái nhan sắc thôi. Và họ là người rất thường, phụ nữ thường mà nó rất là nhỏ mọn, họ thường có vấn đề rất là nặng về tình cảm. Tôi có thể nói như thế này, trong 50 năm trong cuộc đời dấu biển tôi có biết cái này. Đàn ông nó không thích mình mà nếu giữa hai bên không có chuyện gì gọi là bất bình, xung đột cụ thể thì coi như không sao, nhưng phụ nữ là khác. Phụ nữ chỉ cần nó ngó mình mà nó không thích thôi, mình dù mình chưa có ăn của cha họ đi nữa, họ cũng tìm cách họ triệt cho mày coi như tàn đời luôn, gọi là tơi bời qua lá. Nó lạ lắm quý vị. Bữa nào quý vị thử cái vô chùa cái gì ở giùm tôi một tháng cái gì biết. Mình không có chọc ghẹo gì hết, mình chỉ ngồi mình băm băm sắc sắc thôi. Mà chỉ cần mình có cái tội nặng là mình lỡ mình đẹp hơn họ một chút, mình lỡ mình chưng diện nhiều hơn họ một chút, mình lỡ mình có cảm tình viên trong chùa hơi nhiều một chút, là các vị thấy, các vị trở thành cái bia nó bắn đâm sát nha. Cho nên phụ nữ là cái về cái khoản mà là dễ dàng nổi sân nhiều lắm. Như rắn, trong các loài rắn là một những loài mà rất là dễ nổi sùng, ý như phụ nữ. Rồi có nọc, nọc là sao? Tôi có quen với một cái vị thượng tọa, vị đó tu hành ngon lành lắm, nhưng mà dĩ nhiên thì sắc phàm mà, thì cũng có gia chạm chứ không phải không có gia chạm. Thì vị này, tôi ở gần vị này 3 năm trời, mà thỉnh thoảng tôi lại nghe vị này nhắc con câu, vị này nói, đàn bà nó giống như con mèo vậy đó. Thì hồi đầu tôi nghe tôi không có hiểu, có một ngày tôi mới buộc miệng tôi hỏi, giống mèo là sao sư? Cái sư nói nó mềm mềm, nó ngoan, nó hiền vậy đó, mà thử mình lấy tay mình vuốt như cái móng của nó mình rợn người, nó bén như dao lam vậy đó. Nó đang nó ngoan hiền, nó điềm điềm, nó nũng nịu, nó nhũng nhẽo, nó mềm mèo, mướt rượt, mát lạnh, ấm áp vậy đó. Mà chỉ cần mà nàng mà giơ vuốt lên một phát là không đổ máu, không ăn tiền. Phụ nữ cũng vậy, nó hiện bằng trời đi nữa mà tội cơn nó lên, nó hại độc lắm, tối độc phụ nhân tâm. Đó, Việt Nam mình có một câu là độc như dịch sim, nhưng mà thật ra là người Tàu họ nói là tối độc phụ nhân tâm, là phụ nữ độc hơn dịch sim nữa. Tức là họ mà cơn họ lên rồi thì nó triệt cho mày chóc qué luôn. Rồi tiếp theo là rắn nó có cái đặc điểm sinh học là nó có hai lưỡi, thì đàn bà có một khuynh hướng mạnh hơn đàn ông về cái mặt thích chia rẽ, rất là khoái nói cho nó tan quan sự nghiệp, ngộ lắm. Tôi nhớ hoài một cái chuyện trong đời của tôi hồi xưa, đó là tôi năm 90 tôi đi với một nhóm chư tăng Phật tử Đông Nam ra ngoài Đà Nẵng ấy. Tôi mong trong rừng này không có ai mà ở ngoài Đà Nẵng hết nha, mà tôi cũng đâu nói tại ai cho họ cũng có giận đâu. Thì nguyên một đám chư tăng Đông Nam, Phật tử Đông Nam đi ra ngoài Đà Nẵng, đi xong rồi từ đó ra Huế đảnh lễ ngày Hội Nhẫn, rồi từ Huế mới là đi xe đò về Nam. Nhưng mà kỳ đó lý do làm sao tôi quên mất tiêu rồi, già quên lý do rồi, chỉ nhớ là thay vì xe Đà Nẵng ra Huế rồi Huế về Nam thì vì lý do nào mà phải trở lại Đà Nẵng đó, thì là có một nhóm Phật tử Đà Nẵng họ gặp mấy sư rồi họ mừng lắm, thì họ tưởng là bữa hôm là chia tay rồi, mà không ngờ bữa nay mấy sư quay lại họ vui lắm. Họ mới hỏi, ủa đoàn chưa về sao? Họ hỏi như vậy. Thì có một người họ kể lại cho tôi nghe thế này, họ nói mấy sư trở lại làm cái gì? Chỉ biết họ không có thích. Họ hỏi con người chứ ủa mấy ông chưa về hả? Các vị biết không, chỉ cái câu đó thôi mà họ dịch lại bằng một cái giọng khác để cho mình giận cái đám người kia. Mà bây giờ tôi 50 tuổi, tôi nhớ lại trong đời của tôi, hình như đàn ông không có cái tấm thật, hình như là đàn ông không có tấm thật, mà chỉ có đàn bà nó có tấm thật. Họ ráng họ dịch để cho mình giận cái đám người kia, chỉ vì đám người kia có một cái tội nặng là họ đều là những cô phụ của Phật tử trẻ, chỉ vậy thôi. Cô này không thích cho nên cô đã dịch lại, ủa chưa về hả? Nó hỏi con vậy đó. Con nghĩ họ mấy cái đám này nó mới thích mấy sư trở lại làm cái gì. Tôi nhớ hoài cái gì đó các vị biết không, họ đọc như vậy đó, đọc lắm. Mà nói ra đó thì nó mất lòng bà con quá, nhưng mà nói tới nữ là mình phải nói mình nổi da gà thiệt. Mặc dù phải nói là trên đời tôi không có ai mà tôi thương phụ nữ, cái người làm cho tôi mất ngủ là phụ nữ chứ không phải đàn ông đấy, nhưng mà nó làm cho tôi nổi da gà đó là phải làm người, là người nữ, và làm cho tôi nổi điên lên cũng là người nữ. Mà hôm nay tôi có được nổi tiếng cũng nhờ người nữ. Nói chung là gặp người nữ là phải bị nổi thôi, một là nổi ban, nổi sốt, nổi da gà, hoặc là nổi tiếng là người nữ. Rồi cuối cùng đó là cái chữ hại bạn là sao. Hại bạn á, ở trong đây cái chữ này với mít tánh Đức Phi ở trong chú giải dịch là phản trắc. Phản trắc là gì? Là họ rất là dễ thay lòng đổi dạ. Tôi xin nói rõ, tôi biết 100%, không phải ai cũng vậy đâu, nam cũng vậy, nữ cũng vậy, bạn phải nữ nào cũng vậy. Nhưng mà trong kinh Đức Phật này có dùng cái chữ là dê phi dê ná là almost, tiếng Đức là most, là phần lớn, là đa phần, là phần nhiều nha. Là họ rất là dễ phản trắc. Mình không có cần làm cái gì cho họ, họ họ bị họ giận hờn hết, chỉ cần họ thương người khác nhiều hơn mình là họ có thể họ đẩy mình xuống sình. Người nam không thương nữa thì bỏ, nhiều lắm là bị chữ là phụ, phụ nghĩa là không có tiếp tục như cũ nữa, chứ còn mà xuống tay mà hại cái người thương cũ thì theo tôi biết về cái khoản này người nam không bằng người nữ một góc. Còn người nữ, một là mình làm cho họ hận, là họ giết mình tới nơi tới chốn, đuổi tận giết tuyệt, mà cái đó là đáng, bởi vì mình đã làm cho họ giận. Mà nó có trường hợp không, mình không cần làm cho họ giận, chỉ cần họ thương người khác hơn mình thôi, mà cái về cái khoản này thì nó ngoài tầm kiểm soát. Tôi có thể suốt đời không làm cho quý vị giận, cái đó tôi nghĩ có thể. Nhưng mà làm sao mà tôi có thể đoan chắc rằng từ đây đến hết đời quý vị không thương người khác hơn tôi? Cái khoản này nó ngoài vòng kiểm soát của em nha, rất hồi hộp. Chỉ cần mà mình họ thương người khác hơn mình thì lập tức họ có thể đẩy mình vô cái hàng ngũ kẻ thù, họ triệt, họ giết mình để lắp tù quỷ đó vô. Đấy. ở trong cái nhóm mà mấy người mà hộ trì tôi ủng hộ tôi trong cái chuyện mà làm thiền viện đó, nó cũng có một vài cái sắc nữ trong đó mà tôi hồi hộp lắm. Trong cái lúc mà họ hộ trì mình đó đấy, thì mình thấy họ có vẻ họ mến cái thầy Miến Điện quá thì tôi cũng ngại, tôi nói nhỏ nhỏ tôi nói nhớ nghe giúp cho tôi xong cái thiền viện, mến ai thì mến chứ còn chưa xong rồi mà ôm nó cầm mà sang thuyền khác chết tôi rồi nghe, lỡ kêu tiền rồi nha. Rầu lắm quý vị, lo tôi lo năn nỉ từng người vậy đó, mà mỗi người ta năn nỉ một cách. Một người thì tôi thấy có vẻ mến với thầy Miến Điện quá đi, tôi nói này này này này nhớ giúp cho xong nha, chứ còn tôi là nói theo cái từ Việt Nam cho đội quân đó, lấy tiền của thiên hạ xong rồi mà làm không xong thiền viện là tôi chết rồi. Còn có người thì tôi lại sợ họ chuyện khác à, có lúc họ thấy mình không có xứng đáng bằng thầy bà siêu huynh gì của họ ở Mỹ, ở châu Âu hay là ở Việt Nam á, là tôi chết. Tôi năn nỉ ngày đêm mà gọi phone điện thoại email, tôi nói ráng giúp cho tôi xong vụ này, thì tôi đi bằng đầu gối đến từ nhà để mà tôi vừa tạ ơn tạ tội, chuyện gì tôi cũng làm hết nè. Ok, bây giảng cái này nó cũng tương đối nhiều về tôi biết mất lòng cũng dữ dội lắm rồi. Hẹn bà con ngày mai, tôi không biết tôi có toàn mạng ra khỏi cái phòng này hay không, nhưng mà ok, mong gặp lại bà con ngày mai, chúc bà con một ngày vui. Okay.